tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 57, 57, Venegancer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt chúng tôi. Ở trước mắt tôi là một thằn lằn có màu đen bóng. Kích thước ngang ngửa tôi và lai cũng như nhiều chữ run xanh lá phát sáng chạy dọc cơ thể. Đây là một chủng cực hiếm. Hơn nữa, không hiểu sao thực thể trước mắt tôi tỏa ra một khí chất như các hacker mà tôi quen biết kiếp trước. Bằng một giọng hệt như robot, cậu ta cất tiếng nói. Xin chào, các cậu có vẻ khá lạ. Lần đầu đến đây đúng chứ? Hai người có thể gọi tôi là Jonathan. Dù tôi không sở hữu tất cả thông tin nhưng tôi có đa số từ khắp thế giới. Bao gồm cả những thông tin từ trên bề mặt. Các cậu có thể hỏi tôi một câu hỏi. Và tôi sẽ xem như đó là một yêu cầu thông tin. Giá khác nhau tùy thuộc vào câu hỏi. Xin mời. Giọng cậu ta tôi không biết diễn tả thế nào nhưng y hệt giọng robot từ các ứng dụng chỉnh giọng kiếp trước của tôi. Ngoài ra, âm điệu gần như đều 100, không lên không xuống, và cảm xúc cũng không. Gạt điều đó sang một bên, nhìn sang Lillian, tôi thắc mắc, thế ai sẽ là người đặt câu hỏi? Nếu cô muốn tôi sẽ nhường. He he, để cậu đó, cười khúc khích, Lily nói, nè mắc gì nãy giờ cô cười hoài vậy? Thôi bỏ đi, quay sang Jonathan, tôi hỏi. Cậu có thể cho tôi biết ai là người giao nhiệm vụ này cho khu nhiệm vụ không? Nói rồi, tôi lấy ra một phiến đá có khắc ký tự web nhiệm vụ mà ai cũng biết là nhiệm vụ nào đó và đưa cho Jonathan. Xem xét một hồi, anh ta dường như đang suy ngẫm điều gì đó rồi nhỏ giọng. 1 kg tinh thể mana, không thể hạ giá thêm nữa. Nghe vậy, hai mắt tôi trợn tròn. Lily trông cũng sốc tương tự. Cần biết là khoảng 500 gam tinh thể mana đủ để đòi hỏi thông tin về việc sắp có một cuộc chiến tranh. Thứ được coi là không thể tiết lộ. Và bằng cách nào đó một vài nhà buôn thông tin vẫn có được nó. Tất nhiên, tôi không đến trạm thông tin để biết về nó mà là từ Zastert. Sau vài giây suy nghĩ, tôi lấy ra 1 kg tinh thể mana đưa cho Jonathan. Mặc kệ những ánh mắt thèm thuồng của các thằn lằn xung quanh. Không ngoài dự đoán, trong đôi đồng tử của chú thằn lằn run xanh lá mang theo một chút kinh ngạc và bất ngờ. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng biến mất và khuôn mặt của cậu ta lại mang vẻ vô cảm. Sau một hồi im lặng, có lẽ để sắp xếp thông tin, Jonathan nói, theo những gì tôi biết, người đưa ra nhiệm vụ này là Venegancer, một trong các thằn lằn trụ cột mang theo sức mạnh và quyền lực chính trị to lớn bậc nhất tầng này. Ông ta là một trong tứ đại cận tướng. Chà, tới đây thôi. Nếu muốn cậu có thể mua thêm thông tin về sức mạnh cũng như các thông tin khác về Venegancer cực kỳ chi tiết thì giá sẽ là 500 gam tinh thể mana. Đây là tôi giảm cho cậu 50. Vì đã mua thông tin trước đó đấy. Tứ đại cận tướng. Đó là 4 nhân vật có thể nói dưới 1 người trên vạn người của tầng này. Họ là các tồn tại chỉ thua mỗi đại tướng và sở hữu sức mạnh đủ để tận diệt một đội quân hàng trăm. Thậm chí hàng ngàn người cùng hạng. Một tồn tại như thế chả có lý do gì để giao một nhiệm vụ tầm thường thế cả. Xem ra vấn đề phức tạp hơn tôi tưởng. Nhưng, kẻ dám đe dọa mạng sống của tôi chắc chắn không được tha. Và, với một đối thủ khủng khiếp như thế thì thông tin chắc chắn là cần thiết. Tôi thở dài. Định lấy ra thêm tinh thể mana thì Lily ngăn lại. Mỉm cười, cô ấy nói, lần này để tôi trả cho. Rồi lấy 500 gam tinh thể mana đưa cho Jonathan. Một hành động nhỏ nhoi nhưng đã cải thiện một cách tinh tế ấn tượng của tôi về thằn lằn tên Lillian. Dù vậy, sự cảnh giác tất nhiên vẫn ở mức cao nhất. Điều đó tất nhiên vì tôi là kẻ rất ghét bị đâm sau lưng. Chắc ai cũng thế thôi. Được rồi. Tôi chỉ nói một lần thôi. Nghe cho kỹ đấy. Venegancer, còn được biết đến với cái tên Immortal Crimson Rod. Đó cũng là biệt danh mà hệ thống đã trao cho ông ấy. Ông ấy giống như cậu. Là một chủng cực hiếm. Tuy nhiên, Thay vì sở hữu một thân hình nhỏ bé thì Venegancer dài tận 20 mét với lớp da đen như màu mực và các chữ rune đỏ máu chạy dọc cơ thể. Ngoài ra chủng tộc của ông ta là Puberty Bloody Berserker. Rất ít khi một trong tứ đại cận tướng phải ra trận và Venegancer cũng không phải ngoại lệ. Số lần ông ấy được nhìn thấy khi đứng trên chiến trường là 3. Mỗi lần đều gây ra những tàn phá khủng khiếp đến mức bản đồ phải được vẽ lại. Chủng tộc của ông ấy cung cấp một khả năng thể chất và độ chống chịu phi lý. Ngoài ra khả năng ma pháp điều khiển những dòng máu ở bên ngoài cơ thể sinh vật cũng không thể bị coi thường. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Venegancer là tồn tại mạnh thứ hai trong tứ đại cận tướng. Những gì tôi nghe được khiến bản thân không khỏi thở ra một hơi dài. 2. Không lần nào mọi chuyện dễ dàng với tôi. Tuy nhiên, nếu hắn ta nghĩ mình mạnh mà thoát khỏi đôi cánh đầy xảo quyệt của tôi thì máu của Immortal Crimson Rod sẽ sớm lăn dài trên đất. Mặt hiện lên một nụ cười tàn ác cùng sát khí dữ dội nhưng nhanh chóng bị dập tắt do có mặt Jonathan. Khẽ quay đầu sang Lily. Tôi nhận ra biểu hiện của cô ấy cũng như tôi. Cùng nhau, chúng tôi mỉm cười và gật đầu rồi rời đi sau khi tạm biệt kẻ buôn tin. Cách chương.